Seven9 hệ thống dị giới du, chương 342, Phantom Lot 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về thì Lâm Tiêu liền bị Makarov chửi cho một trận, cũng may là lần này Lâm Tiêu không gây ra bất cứ thương vong nào, nếu không Makarov sẽ còn nổi giận nữa. Sau đó mọi người liền dọn dẹp lại công hội và tiếp tục cuộc sống như thường. Tối đến, lúc này Lucy đang một mình trên đường về nhà. Thật không ngờ Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy, có thể một mình thổi bay cả công hội của Phantom Lot. Lucy vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau lưng Lucy. Khi bóng đèn đến gần thì Lucy bỗng nhiên xoay người lại. Á, một tiếng thét vang lên, sau đó màn đêm lại một lần nữa yên tĩnh lại. Sáng ngày hôm sau, tại Fairy Tale công hội, lúc này mọi người vẫn sinh hoạt như thường ngày. Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, ầm, ầm, mặt đất liền bắt đầu xuất hiện chấn động. Có chuyện gì xảy ra? Âm thanh đó đến từ bên ngoài. Sau đó mọi người liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Khi ra đến bên ngoài thì mọi người liền nhìn thấy một người máy khổng đang tiến đến gần. Đó là thứ gì thế? Có người lên tiếng hỏi. Lúc này Lâm Tiêu cũng đi đến. Có lẽ bọn họ định xử xuất toàn lực đây. Lâm Tiêu lẩm bẩm, bỗng nhiên từ người máy khổng lồ xuất hiện một ống pháo khổng lồ. Từ trên khẩu pháo liền xuất hiện ma pháp ba động vô cùng mãnh liệt. Sau đó từ khẩu pháo liền phóng ra một tia sáng ma pháp về phía Fairy Tail. Lâm Tiêu liền xuất hiện trước đám người, trên tay hắn liền xuất hiện một tấm khiên, Lâm Tiêu đặt tấm khiên đó xuống trước mặt mình, lập tức một ma pháp trận liền xuất hiện chặn trước người Lâm Tiêu. Ầm, tia sáng ma pháp đánh vào thì bị chặn lại, Lâm Tiêu liền bị đẩy lui lại một khoảng cách, sau đó trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một thanh kiếm. Hắn hướng về phía trước bổ tới, lập tức một lưỡi kiếm khí xuất hiện lao về phía khẩu pháo Jupiter. Ầm, khẩu pháo Jupiter liền bị chẻ đôi ra. Lâm Tiêu nhìn thấy khẩu pháo đã gảy nát thì hướng về đám người Fairy Tail lên tiếng. Mọi người chú ý, hỏa lực của kẻ thù đã bị phá hủy. Hãy lập tức xông lên, cho kẻ thù biết tác hại của việc động tới chúng ta. Chấm, mọi người trong Fairy Tail lúc này vừa mới tỉnh lại sau đòn tấn công của Phantom Lot. Khi nghe Lâm Tiêu lên tiếng thì lập tức phấn chấn lên. Nasu và Happy là hai kẻ lao lên đầu tiên. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, những kẻ thuộc Fairy Tail nghe đây. Đám người đang lao lên nghe vậy thì liền dừng lại, sau đó mọi người cùng nhìn lên phía trên tòa pháo đài. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn là Lucy. Các ngươi nghe đây, nếu bây giờ các ngươi xông lên thì ta sẽ xử cô ta ngay. Jose hướng về đám người Fairy Tail lên tiếng. Đám người Fairy Tail đang lao lên nghe thấy Jose nói thì lập tức dừng lại. Còn Lâm Tiêu phía xa nhìn thấy Lucy bị bắt thì lập tức nhíu mày. Phía sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một đôi cánh màu trắng. Phía trên Jose nhìn thấy đám người Fairy Tail dừng lại thì liền cười lớn. Thật không ngờ bọn chúng vẫn còn rất quan tâm ngươi à, Jose hướng về Lucy cười lạnh nói. Ngươi hãy thả ta ra, Lucy lên tiếng nói, xin lỗi nhưng ta không thể làm thế được. Cha của ngươi đã bỏ ra một số tiền để thuê chúng ta đem ngươi về à, cho nên chúng ta chỉ có thể bắt ngươi đi mà thôi. Jose nói. Không thể nào, cha ta sao? Lucy hoảng hốt nói. Đúng lúc này bỗng nhiên bên cạnh Jose có không gian ba động. Sau đó Lâm Tiêu liền xuất hiện ngay bên cạnh cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Jose đang bị giật mình thì Lâm Tiêu xoay người đạp mạnh vào thân thể của Jose. Phanh, lập tức Jose liền bị đá văng ra xa. Sau đó Lâm Tiêu liền xoay lại ôm lấy Lucy và bay đi. Trên đường bay bỗng nhiên có một tia ma pháp màu tím phóng thẳng về phía Lâm Tiêu. Phía sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một tấm ván gỗ sau đó chặn lại. Lâm Tiêu liền xoay người sau đó phóng ra một ngọn thương ánh sáng về phía tia ma pháp vừa phát ra. Ầm, một vụ nổ lớn liền phát sinh trên pháo đài của đội Phantom Lot. Sau đó Lâm Tiêu xoay người tiếp tục mang đi Lucy bay về công hội. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu mang theo Lucy trở về thì người trong công hội liền hò reo lên. Sau đó mọi người liền tiếp tục tiến công, sau khi trở về thì Lucy liền hướng về Lâm Tiêu nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, chấm, không cần cảm ơn, dù sao chúng ta cũng là đồng đội à, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Ân, Lucy mỉm cười đáp lại, lúc này trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận khổng lồ màu đen. Sau đó có hàng loạt bóng ma xuất hiện từ ma pháp trận đó. Đó là ma pháp của Jose. Makarov lên tiếng nói, sau đó mọi người liền bắt đầu chiến đấu với những hồn ma đó. Nhưng mà những hồn ma đó hoàn toàn miễn nhiễm mọi loại sát thương nên dù đánh bao nhiêu bọn chúng vẫn hồi phục lại được. Lúc này Lâm Tiêu lần nữa bay lên hướng về phía tòa pháo đài mà bay đi. Lúc này Nasu và một số người khác cũng đã lên tới được nơi này. Lâm Tiêu hướng thẳng về vị trí cao nhất mà bay đi. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy Jose bên trong quần áo chảy xước đang tại nơi này. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu bay đến thì Jose liền nổi giận la lên. Lâm Tiêu, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Để xem, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền lao xuống về phía Jose. Jose thấy Lâm Tiêu lao xuống liền bắt đầu tấn công. Hắn đưa tay về phía trước sau đó phóng ra một luồn ma pháp màu tím. Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên đón đỡ, luồn ma pháp liền bị phá giải. Xung quanh Jose liền xuất hiện các ma pháp trận màu xanh. Sau đó từng đợt dây gai liền xuất hiện, Jose liền nhảy lên tránh né. Sau đó hắn phóng ra một cái đầu lâu về phía đám dây gai đó. Những dây gai liền bị thổi bay. Lúc này đôi cánh phía sau lưng Lâm Tiêu bỗng nhiên rơi ra hàng loạt lông vũ. Những lông vũ đó liền như những mũi tên hướng về phía Jose bay đi. Jose liên tục tránh né. Mỗi lần lông vũ bắn trúng một vật thế thì liền lập tức phát nổ. Hàng loạt vụ nổ liền phát sinh phía trên pháo đài. Một lúc sau Jose liền xuất hiện từ bên trong vụ nổ. Lúc này quần áo trên người hắn đã rách nát. Jose tức giận gầm lên sau đó hắn đưa hai tay lên cao. Một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện. Sau đó một chiếc đầu lâu màu tím khổng lồ liền xuất hiện. Lúc này đôi mắt của Jose đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Lâm Tiêu nhìn về phía đầu lâu thì chậm rãi đặt tấm khiên và thanh kiếm xuống. Hai tay của hắn liền đặt cùng một chỗ ngược nhau. Một quả cầu ma pháp liền xuất hiện giữa hai tay của Lâm Tiêu. Chết đi, tên tiểu tử của Fairy Tail. Jose nổi giận hét lên. Sau đó từ phía đầu lâu liền bắn ra một tia ma pháp màu tím. Ngươi nên biết sám hối đi. Fairy lo, Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng. Sau đó hai tay của hắn liền ép vào nhau. Một tia sáng vô cùng chói mắt liền phát ra. Toàn bộ tia ma pháp và chiếc đầu lâu liền bị thổi bay. Kể cả đám hồn ma phía dưới đang chiến đấu với mọi người cũng liền bị thổi bay. Đây là ma pháp gì thế? Ray lên tiếng hỏi, là Fairy Lore, Eza bên cạnh tiến lên trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một ma pháp trong truyền thuyết có thể tiêu diệt hết những kẻ mà người thi phép xem là kẻ thù. Lúc này ánh sáng đã dần tắt đi. Phía trên pháo đài lúc này Lâm Tiêu đang chậm rãi cất bước đi. Phía sau lưng hắn là Jose lúc này đã chết đứng. Khi Lâm Tiêu ra đến bên ngoài thì lập tức giơ tay lên ra hiệu chiến thắng. Lập tức mọi người trong Fairy Tail nhìn thấy thì liền một mảnh hoan hô. Sau đó Lâm Tiêu liền xòe ra đôi cánh và bay xuống dưới. Khi xuống dưới thì Mira liền tiến lên cười nói. Vất vả rồi, Lâm Tiêu, không vất vả, đây là chuyện ta nên làm a, Lâm Tiêu cười đáp lại. Trận chiến giữa hội Fairy Tail và hội Phantom Lord chính thức đóng lại từ đây. Sau đó người của hội đồng cũng xuất hiện, trong luật của hội đồng ma pháp đó là cấm các hội gây chiến với nhau. Nay Fairy Tail và Phantom Lord gây chiến với nhau coi như là phạm luật. Nhưng do Phantom Lord gây chiến trước nên Fairy Tail cũng không bị gì. PS, bởi vì tác mới đi chơi xa về nên chỉ có thể tranh thủ viết cho mọi người một chương mà thôi. Cách chương.